Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298: Tiêu phủ thiên cao liêu. Về với bản thân biệt viện bên trong, lại lần nữa rút ra một luồng thần hồn bắt đầu phân biệt. Lần này, Lý Phàm bén nhạy đã nhận ra cùng trước đó khác biệt. Trắng xóa trong không gian, nguyên bản Lý Phàm không cách nào hữu hiệu nhận ra hồn khế tồn tại. Toàn bộ nhờ trong lòng tối tăm cảm ứng suy đoán. Nhưng là, đi qua oán hồn hải vô số thần hồn cọ rửa, tự hồ làm đến Lý Phàm tự thân thần hồn sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Một phen khảo nghiệm về sau, Lý Phàm ngạc nhiên phát hiện, chính mình nhận ra xác suất thành công từ 0.002. Nhảy lên thăng lên đến 3%. Vẫn là loại này đơn giản thô bạo phương thức thích hợp ta. Chỉ cần lại đến mấy lần, hồn khế nhận ra liền không thành vấn đề. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi có chút kinh hỉ. Có hóa thần thạch cùng huyền hoàng luyện tâm chú tương trợ, oán hồn hải đối với Lý Phàm tới nói, mạo hiểm mấy cái bằng không, ngược lại là cơ duyên cực lớn. Cùng lúc trước sử dụng ý mã về sau cảm giác có chút cùng loại. Lý Phàm ẩn ẩn cảm giác đến thần hồn của mình biến đến rắn chắc mấy phần. Cái này khiến Lý Phàm thậm chí có chút chờ mong ngày mai oán hồn hải lướt sóng sớm một chút đến. Cứ như vậy, đang không ngừng học tập huấn luyện, cùng oán hồn hải thần hồn cọ rửa xuống. Lý Phàm đối với hồn khế cảm ứng xác suất thành công vững bước tăng lên. Một đường theo 5%, tăng tới 10%, lại đến 50%, làm may mắn tiểu tổ chết chỉ còn lại có 8 tên về sau. Cái này ngoài định mức đặc huấn cuối cùng kết thúc, mà lúc này Lý Phàm mức độ cũng như ngừng lại 80% xác suất chúng. Kỷ Hoành Đạo đánh giá là ở vào trong mọi người vị, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, tương lai đều có thể. Không biết sao sách trận đường xin oán hồn hải sử dụng kỳ hạn đã đến. Lý Phàm không có thiên vị tăng lên cơ hội, về sau chỉ có thể dựa vào tự thân huấn luyện mới có thể đề cao. Bất quá đi qua nhiều ngày như vậy oán hồn hải cọ rửa về sau, cùng vô số có hồn khế tồn tại, ngũ lão hội tu sĩ thần hồn tiếp xúc thân mật, Lý Phàm hiện tại đã ẩn ẩn nắm giữ nhận ra hồn khế phương pháp. Chỉ cần thần hồn bên trong dâng lên cùng hồn lãng tiếp xúc lúc cảm giác quen thuộc. Như vậy trong đó 8 thành liền có hồn khế ấn ký tồn tại. Sau đó tại tiến hành sau cùng phân biệt, chính xác dẫn đề cao thật lớn, khiếm khuyết biến mất. Lý Phàm tại cái này rất nhiều trận đạo tuấn kiệt bên trong bài danh cũng tại vững bước tăng lên. Ngay tại Lý Phàm tiếp tục tại cái này hoàn vũ biệt viện thâm tạo thời điểm, thời gian đi tới neo định 27 năm, Tùng Vân Hải, hoàng đảo phụ cận hải vực, Tiêu Hằng nghênh phong mà đứng. Khí độ đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. 108 chuôi xanh thảm thủy kiếm ở bên người hắn không ngừng xoay tròn, biến hóa, tạo thành nguyên một đám huyền bí trận pháp. Hắn nhìn phía dưới nước biển, vẻ mặt nghiêm túc, một tiếng kỳ dị kêu to, tự đáy biển chỗ sâu truyền đến. Dưới mặt biển sờ một cái bóng mờ, cấp tốc mở rộng, thoáng qua liền đem Tiêu Hằng bao phủ ở bên trong. To lớn dị thú hư ảnh thoáng chốc hiện lên, mở ra miệng lớn, liền phải đem Tiêu Hằng thôn phệ. Tiêu Hằng trong mắt lóe lên một tia lam quang, trong chốc lát, thân hình của hắn biến đến một trận hư huyễn, biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát dị thú tập kích. Trên bầu trời, Tiêu Hằng nhìn lấy một kích thất bại dị thú, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng thổi, xung quanh đám mây bị hấp dẫn lấy, hướng hắn tụ đến, một cái đồng cùng Tiêu Hằng có 8 phần tương tự, hoàn toàn do đám mây tạo thành bóng người, phi tốc thành hình, 10, trăm, ngàn, qua trong giây lát, một cái mây đại quân người liền đã thành hình, bọn họ tay cầm lợi kiếm, bay người về phía dưới dị thú triển khai công kích. Trong khoảnh khắc, kiếm quang ngang dọc, ngàn vạn đạo nổ tung tại dị thú trên thân nở rộ. Yếu, quá yếu, Tiêu Hằng, người đang cho ta gãi ngứa ngứa đâu. Cái này dị thú lúc này thế mà miệng nói tiếng người. Lại là Diệp Phi bằng thanh âm, dễ như trở bàn tay đem Tiêu Hằng công kích ngăn lại. Diệp Phi bằng thân thể cao lớn khẽ run lên. Nước biển cuồn cuộn, cuốn lên 100 trượng sóng biển. Dị thú bay lên không trung, hóa mà làm chim, phóng lên tận trời. Đối mặt cái kia ngàn vạn mây đại quân người, nó căn bản là không thèm quan tâm. Sông ngang thẳng trang, thế bất khả kháng, chỉ trong nháy mắt, liền đem toàn bộ mây người đụng vỡ nát. Đi tới Tiêu Hằng bên người, Tiêu Hằng mặt không đổi sắc, thân hình lại lần nữa biến đến hư huyễn. Một lát sau, lại là xuất hiện ở bầu trời chi một chỗ khác phương vị. Bàn tử, chỉ có một thân cậy mạnh, thì có ích lợi gì? Người đối công kích của ta, tựa như hướng bầu trời ném búa. Bầu trời là cao xa như vậy, bao la như vậy, dìu ném lại cao hơn, cũng chạm đến không được bầu trời ra lông. Đây chính là ta lĩnh ngộ kim đan bốn pháp chi một. Hư không chi pháp, người xem coi thế nào? Tiêu Hằng trong giọng nói lộ ra một tia tự ngạo. Trước đó, làm hắn sắp kết đan lúc, thu đến trong lòng trực giác tối tăm chỉ dẫn. Đi đến Tùng Vân Hải Trung ương, nhìn đến tòa kia sừng sững tại bầu trời bên trong, tựa như ảo mộng trong suốt kiến trúc lúc, Tiêu Hằng bị thật sâu xúc động. Vân Thủy Thiên Cung, bên trong giấu vô số cơ duyên. Rất nhiều tu sĩ không màng sống chết, cũng muốn tiến vào bên trong, mưu toan nhất chiều phất nhanh. Nhưng là, bọn họ tất cả đều không để mắt đến. Vân Thủy Thiên Cung bản thân tồn tại, thì là một kỳ tích. Vân Thủy hóa hình, phiêu với thiên tế, hư thực chi gian, tươi thắm lộng lẫy. Tiêu Hằng đứng ở Vân Thủy bầu trời bên ngoài gần như một năm thời gian. Trong lúc đó vô số tu sĩ ra vào, đối với hắn chỉ trỏ, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là cẩn thận cảm ngộ. Cuối cùng, hắn tham chiếu cái này Vân Thủy bầu trời lưu giữ tại thế gian phương thức, lĩnh ngộ ra mây chi pháp, hư không chi pháp. Lại thêm hắn tu hành định hải thần kiếm đoạt được biển chi pháp, kiếm chi pháp, cuối cùng lấy bốn pháp ngưng kết kim đan. Trở lại hoang đảo không lâu sau, hắn lại gặp đồng dạng đột phá đến kim đan cảnh giới Diệp Phi bằng. Thực lực đại tiến Tiêu Hằng tất nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lên cùng hắn so tài tâm tư, Diệp Phi bằng tất nhiên là đáp ứng. Sau đó thì có trước đó một trận chiến này, hai người giao thủ. Dù là đã có sung túc chuẩn bị tâm lý, Tiêu Hằng cũng là lấy làm kinh hãi. Tương giao trước đó, Diệp Phi bằng hóa thú càng thêm triệt đề. Vậy mà có thể hoàn toàn thoát khỏi người dáng vẻ, biến thành chân chính dị thú bộ dáng. Côn hình thái dưới, thân thể to lớn vô cùng, giấu tại trong biển, tốc độ cũng cực nhanh, khiến người ta không thể phỏng đoán. Hơi không chú ý, thì theo dưới mặt biển nhảy lên một cái. Đem tiếp xúc đến hết thảy đều nuốt vào trong miệng mình. Bằng hình thái dưới, tốc độ lại nhanh một bậc. Hai cánh dương cao lúc, càng biết có gió lốc nương theo. Tốc độ, lực lượng song song ra chỉ dưới, lực phá hoại cũng là cao không hợp thói thường. Tiêu Hằng kim đan cảnh 108 định hải thần kiếm trận, thì từng bị hắn trực tiếp một đầu đụng nát. May mắn Tiêu Hằng lĩnh ngộ hư không chi pháp huyền bí vô cùng, mỗi lần đều có thể đem Diệp Phi bằng cuồng bạo công kích tránh thoát. Mắt thấy lần này y nguyên như thế, tiểu mập mạp có chút bạo nộ rồi. Tiêu phủ thiên cao liêu, búa cao không bằng lông. Tiêu Hằng, người quá mức tự tin. Nhân lực có hạn, huống chi, chỉ bất quá kim đan tu sĩ. Làm sao có thể cùng chân chính bầu trời đánh đồng. Người nếu là trời như vậy, ta liền muốn thôn thiên. Ầm ầm giống như tiếng sấm trong tiếng giống giận dữ. Côn bằng nguyên bản đã vô cùng to lớn thân thể, lại lần nữa mở rộng ra. Hắn hai cánh vung vẩy, vô số đạo thanh phong tạo thành xiềng xích, đem trước mặt bầu trời phong tỏa. Sau đó miệng rộng mở ra, màu đen bóng mờ tự hắn trong miệng xuất hiện. Cái kia lao bóng mờ tựa hồ bao hàm vô cùng hấp lực. Bầu trời cảnh tượng bắt đầu biến đến vặn vẹo, hướng về trong miệng của nó di động. Tiêu Hằng sắc mặt biến hóa, muốn lần nữa di động biến ảo thân hình, lại có chút kinh hãi phát hiện, trước đó thuận buồm xuôi gió, hư không chi pháp, giờ phút này vậy mà đã mất đi hiệu dụng. Thân thể không bị khống chế hướng về cái kia khủng bố cự thú trong miệng bay đi. thể nội linh khí đều tại quanh thân truyền đến áp lực cực lớn dưới. Đình chỉ lưu động, Tiêu Hằng thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ hô to. Nhận thua, ta nhận thua. Côn Bằng trong mắt lóe lên một tia huyết hồng. Vậy mà không có ý thu tay. May ra sau một lát, màu đen một lần nữa chiếm cứ dị thú nhãn cầu. Diệp Phi bằng cái này mới thanh tỉnh lại. Đình chỉ động tác. Hết chương.